các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện Lỗ Nhất Ký đang định giương tay giật lá bùa xuống cho hắn thì Quỷ Nhã Tam đã phục ra một hơi thật mạnh, thổi bay lá bùa trên lưỡi rồi bừng tỉnh dậy. Họ đều không biết bản thân đã bị định trú bao lâu, song không còn nghe thấy những âm thanh quái dị ban nãy nữa. Vừa bừng tỉnh dậy, Quỷ Nhãn Tam đã lập tức quay sang hỏi lão mù. Lão mù, nghe xem, nghe chưa? Lão mù không nói gì. Kỳ thực, ngay sau khi tỉnh dậy, lão đã lập tức giỏng tai nghe ngóng xung quanh. Cuối cùng, da thịt trên gò má lão cũng đã rung lên, từ đôi môi mỏng dính ẩn dưới hàng ria nhọn bật ra vài tiếng. Đi rồi nhưng chưa xa. Lão Mạc dường như cũng đã đoán ra được sự tình, dò nói: cứ đi đã rồi tính tiếp, hẳn sẽ có cách lừa chúng biến đi. Thế là bốn người đều đứng cả dậy, tiếp tục tiến lên. Song lần này họ không chạy nữa mà thận trọng lần dò từng bước một. Lỗ Nhất Ký rất muốn hỏi xem đó là thứ gì, song dù sao Mạc Thiên Quy cũng thuộc môn phái khác, nếu hỏi trực tiếp e rằng không thích hợp. Cậu bèn ngoảnh sang Quỷ Nhãn Tam hỏi khẽ: anh Tam, thời gian anh định chú hơi nhanh phải không, nên thứ đó vẫn chưa thể đi xa. Lưỡi của tôi chỉ có thể dựng lên được trong chừng đấy, chỉ có chiêu này thôi, nếu không sẽ không định chú nổi cho tôi. Quỷ Nhãn Tam có vẻ bất lực. Thì ra Quỷ Nhãn Tam chưa bao giờ sử dụng bùa chú lạnh thuyết định tức cho cùng một lúc bốn người, bao gồm cả hắn trong đó, lại phải định sẵn thời gian để gỡ bỏ. Sau khi bồ chú đã định, bản thân hắn sẽ không thể kiểm soát được hành vi của tay chân nữa. Bởi vậy, buộc phải dùng lưỡi giữ chặt lá bùa. Lá bùa chính được định trên mặt hắn. Sau đó, thè lưỡi dựng lên. Một lúc sau, cơ bắp và thần kinh tự nhiên sẽ kéo lưỡi hạ xuống. Như vậy, sẽ kéo được lá bùa chính xuống, giải định chú cho ba người. Như vậy chúng ta mới chỉ được định trong một khoảnh khắc lưỡi của anh dựng lên thôi hay sao? Vậy mà tôi cảm thấy dài dằng dặc, cứ như mình đã chết đủ một lần rồi. Lỗ Nhất Khí không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thế cũng đã lâu lắm rồi. Thứ dựng lên được lâu nhất trên người hắn chính là cái lưỡi kia đấy. Hờ, hờ. Lão mù xem ngang chăm chọc, nhưng hai tiếng cười của lão rõ là nhạt nhẽo vô duyên. Lỗ môn trưởng nói đúng đấy, vừa rồi chúng ta đã đi hết một vòng quanh Quỷ Môn Quan, may mà bùa chú có